ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1057, dưới ánh trăng đánh đàn, mỹ nhân nhảy múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Kiến, ngươi là Đường Môn môn chủ. Những người này nào đáng chết, nào không đáng chết, ngươi nói tính. Tô Tầm ánh mắt bình tĩnh đảo qua quỳ những cái kia người Đường gia. Gió nhẹ mây bay nói, Đường gia cụ thể ân ân oán oán hắn không rõ ràng. Nhưng thiện lương như Đường Tiết Kiến đều cho rằng ai đáng chết, vậy liền khẳng định là nên chết. Quỳ trên mặt đất một đám người nghe vậy suýt nữa sợ tè ra quần. Đều là vô cùng đáng thương nhìn xem Đường Tiết Kiến. Tiết Kiến, không, môn chủ tha mạng a, chúng ta cái gì cũng không làm a, đúng vậy a, cầu môn chủ khai ân. Môn chủ khai ân. Đường Tiết Kiến nhìn về phía Tô Tầm. Tô đại ca, bọn hắn chỉ là lắm mồm mà thôi, còn tội không đáng chết. Một đám người nghe thấy lời này, trong nháy mắt là phảng phất bị rút khô khí lực toàn thân, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sống sót cảm giác thật tốt. Thời gian nhất chuyển đến ban đêm, Phong Tình Tuyết cùng Long Quỳ cùng Đường Tiết Kiến cùng một chỗ. Tô Tầm một mình bay ra đường phủ, nhìn xem không có một ai đường cái. Được rồi, ra đi. Tử Huyên từ trên trời giáng xuống, tử sắc váy mỏng bị gió thổi lên, tựa như một đóa tử sắc mân côi chậm rãi nở rộ. Đi theo bản tọa cần làm chuyện gì? Tô Tầm đứng chắp tay, mặt trầm sắc bình tĩnh. Lúc này Tử Huyên sắc mặt trắng bệch, bởi vì cùng Thương Cổ tranh đấu bị thương, lại một mực tại truy tìm Tô Tầm vết tích, căn bản không thời gian chữa thương. Cái này, quá quý giá, trả lại cho ngươi. Tử Huyên xuất ra bình ngọc ném cho Tô Tầm. Tô Tầm đổ ra đan dược, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Huyên trước mặt, một thanh nắm nàng bóng loáng quai hàm, để môi anh đào của nàng không thể không mở ra. Ngươi, thụ này khinh bạc. Tử Huyên giận dữ, vừa nói ra một chữ, viên đan dược kia liền bị Tô Tầm nhét vào trong miệng nàng. Nương theo lấy một đạo pháp lực chảy vào trong bụng, ngay sau đó một cỗ bàng bạc hùng hậu sinh mệnh khí tức tràn ngập toàn thân. Ôn dưỡng đan điền, Tử Huyên sắc mặt lần nữa khôi phục trong trắng lộ hồng dáng vẻ. Nàng cái này mới phản ứng được, Tô Tầm không phải cố ý tại chiếm nàng tiện nghi, mà là vì giúp nàng quảng cáo. Bất quá Tô Tầm dùng loại phương thức này, vẫn là để nàng có chút nổi giận, có loại bị mạo phạm cảm giác. Bản tọa đưa ra ngoài đồ vật, chưa bao giờ cầm về đạo lý, huống chi cứu chính là nữ oa hậu nhân. Tô Tầm buông nàng ra, cười nhạt một tiếng nói, ngươi là làm sao mà biết được? Tử Huyên không thể tin nhìn xem Tô Tầm, nàng cực kỳ xác định, mình không biết hắn, nhưng hắn làm sao biết mình là nữ oa hậu nhân? U Đô chỉ có thể coi là nữ oa tộc nhân, mà nàng là nữ oa hậu nhân, thể nội ẩn chứa nữ oa huyết mạch. Thế gian vô ngã không biết sự tình. Tô Tầm lạnh nhạt tự nhiên nói một câu. Tử Huyên nghe vậy có chút không phục, nói, vậy ngươi nói một chút, ta sau đó phải làm gì? Giúp nữ oa nương nương điều tra một sự kiện chân tướng, không biết ta nói có đúng không? Tô Tầm mỉm cười, Tử Huyên là thật kinh ngạc, đôi môi khẽ nhếch, thốt ra, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên đạo minh minh chủ Tô Tầm. Tử Huyên cô nương muốn tra sự tình bản tọa biết, nhưng Tử Huyên cô nương chuẩn bị dùng thứ gì đến đổi đâu? Tô Tầm mắt lộ ra trêu tức, Tử Huyên hừ lạnh một tiếng, vốn cho rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới là ta nhìn sai rồi. Như vậy đi, Tử Huyên cô nương nhảy điệu nhảy cho tại hạ nhìn, tại hạ sẽ nói cho ngươi biết một chút manh mối như thế nào. Tô Tầm muốn làm chính là từng bước một để nàng lâm vào võng tình. Tử Huyên kinh nghi bất định, liền đơn giản như vậy, bản tọa ngay cả tiên đan đều có thể tặng cùng cô nương, cần phải lừa ngươi sao? Tô Tầm hỏi ngược một câu. Tử Huyên tưởng tượng, giống như rất có đạo lý, liền nói, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý, mời. Tô Tầm tay áo vung lên, tại chỗ xuất hiện một bộ cái bàn, một thanh ngọc cầm, cười ha ha nói, như thế ngày tốt cảnh đẹp mãn thiên tinh, Tử Huyên cô nương khiêu vũ, bản tọa vì đó đánh đàn, cũng là lộ ra hợp với tình hình. hừ, hoa ngôn xảo ngữ, cấm kỵ cũng không nên mất mặt xấu hổ mới là. Tử Huyên hừ một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, không đợi Tô Tầm đàn tấu, liền múa lên. Người bình thường đều là đi theo từ khúc khiêu vũ, mà nàng liền là cố ý khó xử Tô Tầm, muốn để Tô Tầm căn cứ nàng múa đàn tấu từ khúc. Nghịch ngợm, Tô Tầm lắc đầu, nghịch ngợm như vậy, phải dùng côn bổng thật tốt giáo dục một trận mới được. Mười ngón nhảy vọt, tiếng đàn du dương, Tử Huyên một bộ váy tím nhẹ nhàng nhảy múa, xinh đẹp tư thái linh hoạt như rắn, một đôi thon dài ngọc, chân như ẩn như hiện, liền là dáng múa làm người miên man bất định. Nàng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì Tô Tầm từ khúc hoàn toàn phù hợp nàng chỗ nhảy chi vũ ý cảnh. Nàng cắn răng một cái tăng nhanh tốc độ, liền vì cho Tô Tầm chế tạo độ khó. Nhưng vô luận như thế nào, dù là nàng mấy lần biến hóa phong cách, Tô Tầm tiếng đàn đều luôn có thể tới trùng hợp, cuối cùng biến thành nàng bất chi bất giác đi theo Tô Tầm từ khúc tiết tấu đi múa. Một khúc múa xong, khuôn mặt nàng một trận thanh một bên trắng, vốn là muốn làm khó Tô Tầm, không nghĩ tới mình tiết tấu hoàn toàn bị Tô Tầm nắm đi. Ba, ba, ba, Tô Tầm vỗ tay, dáng múa linh hoạt đa dạng, xinh đẹp vũ mị, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Múa đã nhảy, đến lượt ngươi nói cho ta, ta muốn biết sự tình. Tử Huyên không mặn không nhạt nói. Tô Tầm đứng dậy, đi cầm xuyên chờ lấy Âu Dương Thiếu Cung đi. Hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh biến mất không thấy. Tử Huyên cả người ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái này, cần phải ngươi nói cho ta. Nàng liền là không muốn đi cầm xuyên chết các loại. Thanh Ngọc Phong lại lên không đi. Cho nên mới đi Thục Sơn điều tra à, chính mình. Giống như bị bạch chơi rồi. Hỗn đản, nam nhân quả nhiên không có đồ tốt. Tử Huyên tức giận dậm chân. Sau đó mới ý thức tới cái này quá mức tiểu nữ nhi tư thái. Bốn phía nhìn một chút, phát hiện tên kia thật đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục ngày xưa bộ kia siêu nhiên vật ngoại bộ dáng. Chờ một chút, hắn là Thiên Đạo Minh minh chủ, Thanh Ngọc Phong há không liền là địa bàn của hắn sao? Tử Huyên bị ai phát hiện, mình bị bạch chơi còn phải đi tìm hắn. Bằng không liền thật chỉ có thể chờ đợi lấy Âu Dương Thiếu Cung xuống núi về cầm xuyên mới có thể gặp hắn. Nam nhân đều là xấu chồng. Quảng cáo, nàng lần nữa kiên định ý nghĩ này. Đặc biệt là tu đạo nam nhân. Càng là xấu cực độ. Ta này làm sao nói bạch chơi đâu. Ta thế nhưng là bỏ ra một viên tiên đan. Nữ nhân à, ách. Tô Tầm lắc đầu, đi về phòng, đẩy cửa ra về sau. Hắn sợ ngây người. Tiết Kiến, Tô đại ca. Đường Tiết Kiến đỏ mặt ngồi ở trên giường, tay nhỏ nắm lấy mép váy, bộ dáng này vô cùng khả ái. Nghĩ mặt trời, Tô Tầm nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Đường môn chủ vừa mới qua đời, ta há có thể để ngươi thị tầm. Nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Tô đại ca chớ đi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, trừ cái đó ra, ta thật sự là không biết báo đáp thế nào. Đường Tiết Kiến từ phía sau xông đi lên ôm lấy hắn. Cảm thụ được sau lưng thân thể mềm mại, Tô Tầm dám khẳng định, nàng chỉ mặc một bộ y phục. Đường Tiết Kiến tay nhỏ chậm rãi đi giải Tô Tầm đai lưng. Âm thanh run rẩy nói, là Tình Tuyết tỷ nói ngươi không thích nữ nhân mặc yếm. Tô đại ca, nàng thật sự là nói không được nữa. Xấu hổ đã làm mang tai đều đỏ. Một giây sau, Đường Tiết Kiến lấy dũng khí vây quanh phía trước, nhón chân lên hôn lên Tô Tầm. Ba một chút hôn vào tới. Rất nhanh a, Tô Tầm chủ quan a, hắn không có tránh. Người trẻ tuổi kia không nói võ đức, đến, lừa gạt, đến, trộm hút, hắn gần đây trăm tuổi lão đồng chí. Như vậy được không? Dạng này không được, ở đây hắn khuyên nhủ cái này vị trẻ tuổi. Đừng nghĩ đến cùng hắn làm trong chăn đấu. Muốn chuột đuôi nước. Ân. Đấu tranh nội bộ. Ổ chăn đều đấu nát. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.